Tam tiểu thư anh yêu em, chương 3, Việt Nam xin chào, góc truyện audio.com. Sau khi đến điểm hạn, cả ba cô nàng mặt mày hớn hở hẳn lên, nó kiêu sa cô kém phần lộng lẫy trong chiếc váy đen bó sát được thiết kế tinh xảo từ công ty của Zider. Nó chất liệu gen DKLM bằng loại vải đặc biệt cao cấp, trên chiếc váy có đính rất nhiều hạt đá quý cao cấp. Có một cô hai nhìn thấy nó bọn đàn ông có nằm mơ CX không ngờ đến, ôi đây là thật hay mơ ZILM ơn NS cho tôi biết ít mỹ nhân y love yêu chip đó là khen có chê CX chẳng thiếu. Hôm nay cô trang nhã xinh xắn trong bộ váy màu vàng trễ vai được may versus nhiều loại hoa văn cách điệu. Còn nhỏ mang trên mic bộ váy trắng giờ đây nhìn nhỏ thật điệu đà duyên dáng tinh khôi vẻ đẹp thuần khiết của cô tiểu thư ngây thơ mỹ miều làm sao. Sự xuất hiện của ba nàng nhà ta LM cô khí tại sân bay náo nhiệt sôi động hẳn lên, mặc cho những lời khen chê cô ngừng kia ba nàng sánh bước bắt đầu ngồi vào vị trí của mic khi cô tiếp viên bắt đầu thông báo. Chuyến bay đến VN lúc 15:59 chuẩn bị cất cánh, đề nghị các hành khách kiểm tra lại đầy đủ mọi thứ và thắt dây an toàn để đảm bảo chuyến đi cô có bất kỳ sự cố nào. Nó nhỏ cô đã an tọa trên chiếc máy bay với hành trình versus quê hương thân yêu, vừa ngồi vừa ngắm cảnh ba cái miệng lại bắt đầu. 8. Đủ chuyện từ trên trời dưới đất không ngừng nghỉ, điều đặc biệt là họ đang bàn tính kế hoạch sẽ tạo bất ngờ cho em, cứ thử xem hay ôi đây. Bàn kế hoạch sau một hồi kết thúc, cả ba đều cảm thấy vô cùng thích thú với những chiêu trò của Mick. Muốn biết kế hoạch đó là gì sẽ ra S mời các BN đón xem chép tiếp nhé, en chép cách chương.